Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Quần Long Chi Thủ, tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fit Screen, giọng đọc Long Sinh. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Quần Long Chi Thủ, chương 100, trời lớn đất lớn. Trời lớn, đất lớn, côn của hắn lại rất ngắn, chỉ có một đoạn ngón giữa. Thế nhưng côn pháp ngón giữa của hắn vừa xuất ra, tình thế nhanh chóng biến đổi. Quan Thất vừa phân tâm muốn cứu viện Chu Nguyệt Minh liền lộ ra sơ hở. Mễ Thường Khùng lập tức khắc kịp thời tấn công vào sơ hở này. Sơ hở này là gì? Không có. Quan Thất vốn hoàn toàn không có sơ hở. Nếu như nói có, sơ hở của y là ở một tay, y chỉ có một cánh tay. Nói cách khác, nếu như y cũng có hai cánh tay giống như người bình thường, hiện nay có lẽ một điểm sơ hở cũng không xuất hiện. Có điều, nếu Quan Thất không bị Trung Nguyệt Minh làm phân tâm, cho dù y chỉ có một tay cũng nhất định không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sơ hở chỉ trong nháy mắt, công kích đã đến 10 lần. Kiếm khí của Quan Thất suy giảm, Mễ Thường Khùng lại từng bước tấn công. Côn pháp ngón tay của hắn tuy rất ngắn, nhưng thế công càng dũng, càng mãnh, càng cường, càng liệt hơn so với trên tay cầm côn dài. Mỗi chiều của hắn đánh ra, đã là côn pháp, cũng là chỉ pháp, càng là kiếm pháp. Hắn đánh ra một loại thể khí, đó là côn khí. Hắn lại luyện côn pháp đến mức phát ra côn khí. Hắn muốn dùng khí phá khí, dùng côn khí để khắc chế kiếm khí của Quan Thất. Côn của hắn vốn là hùng, người đối địch với hắn chỉ cảm thấy tứ đại dài hùng, không chiêu nào không hùng, không nơi nào không hùng, không chỗ nào không hùng, không thức nào không hùng. Thế nhưng hiện nay côn pháp của hắn lại từ chỉ pháp phát ra, mỗi chiêu công ra giống như một chiêu thức khác nhau, hùng lại trở về không, tứ đại dài không. Một loại lực lượng trống rỗng làm cho người ta từ bỏ chiến đấu, thậm chí từ bỏ sinh mệnh, đó là uy lực của tử vong. Lực lượng này phát ra từ trên người, trong tay ngón tay của Mễ Hữu Kiều. Đây mới là côn pháp sáng tạo độc đáo của Mễ Thường Khùng, cũng là côn pháp bí truyền mà hắn kế thừa từ Hoài Dương Trương Hầu, nhưng càng cho giỏi hơn thầy. Đây mới là triều thiên nhất côn thật sự, một côn chỉ trời. Đến lúc này, cận thân giao đấu rất hung hiểm, côn pháp của Mễ Công Công vẫn côn côn chỉ trời, ngón ngón hướng trời. Quan Thất giống như bị đánh đến mức kiếm khí tàn lụi, không thể đánh trả được. Đúng vậy, từ sau khi Mễ Thường Khùng dùng ngón tay làm côn, ngay cả tay của Quan Thất cũng rất ít khi giơ lên. Không giơ tay, làm thế nào phát ra kiếm khí đầy? Nếu như thật sự là một câu hỏi, đáp án chính là có thể. Cho dù người khác không thể, Quan Thất vẫn có thể. Y không giơ tay, phất tay, vung tay, đưa tay cũng có thể phát ra kiếm khí có 102 của mình, còn sắc bén, mạnh mẽ, ác liệt hơn so với lúc dùng tay. Bởi vì đây mới là kiếm khí thật sự có 102 của y. Bởi vì y là Quan Thất, y là chiến thần Quan Thất, kiếm khí này của y cũng chỉ có y độc môn, độc nhất, độc bức thiên hạ. Côn của Mễ Thường Khùng tấn công vào chỗ hỏng của y, cũng chính là vết thương nơi cánh tay cụt của y. Quan Thất lập tức phản công. Phản kích đến từ cánh tay cụt, y lại dùng cánh tay này phát ra kiếm khí. Không có tay, kiếm khí từ đâu đến? Thực ra vấn đề này như đúng mà lại sai. Không có kiếm, làm sao có kiếm khí chứ? Nhưng kiếm khí là khí chứ không phải kiếm. Người không có kiếm lại có lực lượng giống như kiếm, vẫn có thể phát ra kiếm khí. Cho nên không nhất định phải có kiếm mới có thể phát ra kiếm khí được. Do đó muốn phát ra kiếm khí cũng không nhất định phải dùng tay. Giống như muốn có tri thức không nhất định phải đọc sách. Có lúc đi vạn dặm đường, nghe nhiều làm nhiều, vẫn có thể thu được tri thức phong phú. Vì vậy Quan Thất đã phát ra kiếm khí của y từ cánh tay cụt. Trong nháy mắt này, càn khôn xoay chuyển, cánh tay cụt của y phát ra kiếm khí lại trở thành vũ khí lợi hại nhất của y. Vết thương chí mạng của Quan Thất vốn ở cánh tay, quân bài sát thủ của y cũng vừa khéo nằm ở cánh tay bị đứt. Cánh tay cụt của y phát ra kiếm khí lại càng sắc, càng bén, càng dũng, càng mãnh, càng ác liệt hơn so với cánh tay hoàn hảo kia. Đây mới là kiếm khí thật sự. Nhất thời, mặc dù trời lớn đất lớn, nhưng sát khí không nơi nào không đầy rẫy, không chỗ nào không tràn ngập. Trong trời đất đều là kiếm, đều là khí, đều là kiếm khí. Tôn Thanh Hà trừng mắt, không chớp mắt nhìn chăm chú vào trận chiến xưa nay chưa từng có này. Thích Tiểu Thường không nhịn được nói: "Ngươi cả đời yêu kiếm, đều luyện kiếm, đều đắm chìm trong kiếm đạo. Xin hỏi, hiện giờ Quan Thất sử dụng có phải là kiếm hay không?" Tôn Thanh Hà giống như mê mẩn trả lời: "Phải." Thích Tiểu Thường lại hỏi: "Đây là kiếm thuật gì?" Tôn Thanh Hà ngơ ngẩn nói: "Là kiếm khí." Thích Tiểu Thường vẫn không hiểu: "Đó không phải là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí sao?" Hai mắt Tôn Thanh Hà sáng lên, thậm chí còn phát ra thanh quang, tinh quang, kim quang. "Không giống nhau," hắn giải thích bổ sung. "Lúc trước là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, hiện nay y sử dụng lại là phá thể vô hình kiếm khí, hoàn toàn không giống nhau." Thích Thiếu Thương lập tức phân biệt được, là ít đi hai chữ tiên thiên. "Không, không phải chữ," Tôn Thanh Hà giải thích, giống như y gặp phải chân lý vĩ đại mà nửa đời coi trọng nhất, cần phải kiên cường kiên trì giải thích đến cùng. "Mà là chất, hiện giờ là không phải." Quan Thất tiện tay vung lên đều là kiếm khí, ngay cả nơi thương tàn cũng trở thành công kích mạnh nhất, khó lực của y. Đây đã không chỉ là tiên thiên, đồng thời cũng là hậu thiên. Thậm chí cũng không phải là tiên thiên hậu thiên, mà là đại thông thiên, đại phạm thiên, cửu thiên thập địa, không chỗ nào không có. Chỉ cần y tùy tâm động ý, kiếm khí sẽ lập tức phát ra. Hắn cảm thán nói tiếp: "Đây mới là kiếm khí, đỉnh cao kiếm khí thật sự. Hiện giờ Quan Thất đang phát ra phá thể vô hình kiếm khí. Kiếm khí này từ trong cơ thể phát ra cũng là vô hình vô tích, nhưng nó đã không phân chia tiên thiên hậu thiên, thậm chí cũng không phân chia mạnh yếu địch ta. Chỉ cần niệm ý tùy phát, kiếm khí này còn cao hơn một bước so với kiếm khí lúc trước. Nhưng một bước này lại rất chết người, gần như lập tức lấy mạng của Mễ Thường Khung. Đối phó với tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Mễ Thường Khung còn có thể liều, còn có thể biến. Hắn ít nhất cũng có thể biến hữu côn thành vô côn, vô côn cấp bậc cao hơn còn hữu côn. Côn pháp cũng càng mạnh hơn. Nhưng khi Quan Thất ngay cả cánh tay bị đứt cũng có thể phát ra kiếm khí, hắn lập tức ăn không tiêu. Trời lớn đất lớn, nhưng hắn gần như không trốn dùng thân, bởi vì không nơi nào không phải kiếm, không chỗ nào không phải khí, không chiêu nào không phải kiếm khí. Kiếm là kiếm, khí là khí, kiếm khí là tuyệt chiêu muốn lấy mạng của hắn. Đến lúc này hắn lẽ ra đã mất mạng, nếu như không phải đột nhiên xảy ra biến hóa. Đột biến. Mời các bạn nghe tiếp chương 101 Mưa lớn gió lớn. Đột biến. Thẳng thắn mà nói, Thích Thiếu Thường bình sinh ghét nhất chính là đột biến. Đột biến không phải là chuyện tốt. Đột biến thường thường chính là kinh biến. Thích Thiếu Thường luôn cho rằng võ lâm phải biến, nên biến, không thể không biến. Không biến sẽ trở nên cứng nhắc, không phát triển, mất đi sinh cơ. Mất đi sinh cơ sẽ bị người ta đào thải. Nhưng biến không nên thình lình đột ngột, mà là tuần tự tiến dần, đãi cát tìm vàng, tốt thắng xấu thua, bỏ yếu giữ mạnh. Biến như vậy mới bình thường, mới có sáng tạo, mới có thể sừng sững không ngã, vĩnh viễn trường tồn trên giang hồ, thay đổi từng ngày mưa to gió lớn. Đây là suy nghĩ của y, cũng là lập trường của y. Cho nên những tổ chức mà y quản lý, những đoàn thể mà y chủ trì nhất định phải mưu cầu tiến bộ, không ngừng cố gắng. Nhưng đây là biến giống như bốn mùa luân chuyển, gió thổi hoa trời, chứ không phải đột biến. Y cực kỳ không thích biến hóa đột ngột. Liên Vân Trại do một tay y gây dựng, cũng bởi vì thủ hạ mà y tín nhiệm phát sinh biến cố. Trong lần đột biến khiến cho y phải lưu vong chân trời, nhà tan cửa nát. Võ công của y cũng như vậy. Y không ngừng tìm cái mới, cầu biến đổi,

giết ta được không, sẽ bị đối phương đổi thành giết ta, vậy được không đấy chứ? Tích Tấu Thường từng nghĩ như thế, lại cười xoa cho qua chuyện. Ê, bản nội đó, đối với những kẻ không nói lý, không đáng để bàn, thay vì tranh luận vô nghĩa, không bằng làm những chuyện ý nghĩa nhiều hơn một chút. Ý nghĩ như vậy, trong lòng yên tĩnh, sự bực bội cũng giảm đi không ít. Sau này nhờ Dương Vô Tà điều tra, quả nhiên tra ra được, đó là lời đồn do Lục Vân bán đường tung ra. Bọn họ còn lan truyền, Thích Thiếu Thường đã biến chất, mục nát, không luyện công, không cố gắng, đã dần dần sa đọa, người người thương tiếc vân vân, mây mây. Có lẽ là Địch Phi Kinh cố ý truyền bá lời đồn để đả kích Y sao? Y càng cảm thấy con người Địch Phi Kinh này thật thú vị, hơn nữa còn rất đáng sợ, quả là sâu không lường được. Bởi vì người này không nhất định dùng vũ lực, thậm chí không nhất định dùng trí kế, vẫn có thể đả kích kẻ địch. Có lúc hắn lan truyền lời đồn, cũng có khả năng trói người, thương người. Hóa ra, hắn cố ý xuyên tạc lời nói của ta, muốn ta tốn công biện bạch, làm ta nóng nảy bực tức. Làm đối thủ của hắn thật sự rất thú vị, bởi vì có kẻ địch như Địch Phi Kinh, cho nên càng không thể lười biếng, càng cần phải cố gắng. Đây là kẻ địch tốt, đây mới là kẻ địch tốt. Kẻ địch này khiến cho y thường gặp phải kinh biến. Mặc dù Thích Thiếu Thương luôn luôn không thích kinh biến, cũng không thích đột biến, mà hiện giờ y lại phải đối diện với kinh biến và đột biến trong nháy mắt. Bởi vì Quan Thất lại làm ra một chuyện, một chuyện mà vào lúc này bất cứ người nào, bất kỳ cao thủ nào có võ công cao đến đâu cũng không thể, không dám làm. Y đột ngột biến chiều, không phải tấn công Mễ Thương Khung, mà là tấn công một người đang đứng ngoài quan sát, Tôn Thanh Hà. Tôn Thanh Hà đang nhìn đến lúc xuất thần nhập hóa, chuyên chú kinh tâm động phách nhất, không ngờ Quan Thất lại đột nhiên biến chiều tấn công hắn. Lần này chẳng những hắn không kịp chuẩn bị, ngay cả Thích Thiếu Thường ở bên cạnh luôn giỏi về ứng biến cũng không dự liệu được. Quan Thất lại giống như Mễ Hiểu Kiều lúc trước đối diện với cường địch ném côn về phía Trung Nguyệt Minh. Nhưng Trung Nguyệt Minh và Tôn Thanh Hà không giống nhau, ít nhất trong suy nghĩ của Thích Thiếu Thường là hết sức vô cùng cực kỳ không giống nhau. Bởi vì Tôn Thanh Hà đã là bằng hữu của y, không đánh không quen biết, anh hùng trong anh hùng. Quan Thất phát ra một kiếm, đó chỉ là khí, nhưng còn sắc và nhanh hơn kiếm, về phía Tôn Thanh Hà đang ở một bên quan sát, đồng thời hét lên. Đánh với một người không đã nghiền, ngươi nhìn đến xuất thần nhập hóa như vậy, vậy cũng đồng thời đến đây đi. Y chỉ phát ra một kiếm, nhưng đối với Tôn Thanh Hà, cho dù trời lớn đất lớn, kiếm còn người còn, nhưng một tia kiếm phát ra chỉ cảm thấy trăng sao tối mờ, mưa to gió lớn, trước mắt đều là ánh kiếm kiếm khí, nhất thời không thể né tránh, không thể cản phá, cũng không thể lùi. Trời lớn đất lớn đều là đường chết, đều là đường cùng. Hay cho một Quan Thất, hay cho một kiếm chiều này. Mời các bạn nghe tiếp chương 102. Người lớn hay ta lớn? Tôn Thanh Hà quát lớn một tiếng. Tới rất hay. Lời còn chưa dứt, kiếm chiều chưa xuất, thậm chí ngay cả sách lược phương pháp ứng phó hóa giải một kiếm chiều kia của Quan Thất còn chưa nghĩ ra, hắn đã không quan tâm, bất chấp mọi thứ tất cả để nghênh đón kiếm khí này phản công lại Quan Thất. Khí thế của hắn như cầu vồng, còn mạnh hơn cả kiếm khí. Mọi người đều ngơ ngẩn, cũng ngây người. Chưa ai từng thấy loại tình cảnh này, cách đánh như vậy. Võ công của Mễ Thương Khung cao đến xuất thần nhập hóa, Quan Thất lại là một chiến thần, chiến cuồng, chiến ma. Nhưng Tôn Thanh Hà lại hoàn toàn không cần mạng. Hắn dùng kiếm đấu kiếm, dùng khí đấu khí, dùng gan đấu gan, dùng mạng đổi mạng. Kiếm pháp của hắn chỉ có một chữ, đấu. Thẳng thắn mà nói, muốn đối phó với kiếm khí của Quan Thất, Tôn Thanh Hà hoàn toàn chẳng có cách nào. Hắn không đối phó được với kiếm và khí của Quan Thất, dù sao cũng không tránh được, không cản được. Vậy tại sao không liều mạng? Liều mạng một phen. Kiếm này của hắn từng rơi vào trong tay Quan Thất, hiện giờ lại trở lại về tay của hắn. Kiếm của hắn tên là Sai. Dù sao trên đời cũng khó tránh khỏi làm rất nhiều chuyện sai, đi rất nhiều đường sai. Hôm nay cho dù lại sai thêm một lần thì có ngại gì chứ? Sai thì đã sao, cứ sai thêm một lần đi. Do đó hắn đánh ra một chiêu nộ kiếm cuồng hòa. Hắn không lùi mà tiến tới, không thủ mà lại công. kiếm của hắn nhọn, sắc bén, phản công kiếm khí của Quan Thất. Quan Thất hét lớn một tiếng. Tốt! Kiếm khí đến đây lại biến đổi, trở thành hai luồng. Một luồng phát ra từ tay của y, ứng phó với côn của Mễ Thường Phùng. Một luồng bắn ra từ cánh tay cụt, đối phó với thế công của Tôn Thanh Hà. Một mình y phát ra hai luồng kiếm khí, còn rất tự tại, còn rất tự nhiên. Sau đó, y giống như thuật chưa thỏa mãn, lại quát lên một tiếng. Ngươi cũng tới đi. Một luồng kiếm khí lại bắn ra, lần này y lại tấn công người nào đây? Chẳng lẽ một mình y đối phó với hai đại cao thủ Mễ Hữu Kiều, Tôn Thanh Hà còn chưa đủ sao, còn chưa hài lòng sao? Vấn đề là y đã phát ra liên tục hai luồng kiếm khí, kể cả hai cánh tay cụt và cánh tay lạnh lặng kia cũng bắn ra kiếm khí rồi, vẫn còn dư lực phát ra kiếm khí nữa sao? Cho dù y vẫn còn dư kình, nhưng hai tay trái phải, một hoàn hảo một bị đứt của y, cũng phải ứng phó với hai đại địch. Luồng kiếm thứ ba lại từ đầu đến. Đây là chuyện không thể. Nhưng có thể. Có lẽ đối với người khác là chuyện không thể, nhưng đối với Quan Thất tuyệt đối là chuyện có thể. Hơn nữa cũng không khó thực hiện. Bởi vì y không giống như người thường, y là một người tài giỏi. Cho dù y không phải vô địch, nhưng ít ra y đã gần như vô địch. Vô địch Quan Thất, Quan Thất vô địch. Luồng kiếm khí thứ ba của Quan Thất lại dùng miệng phát ra. Y vừa mở miệng đánh ra một luồng kiếm khí từ miệng của y phát ra lại càng ác liệt hơn so với cánh tay cụt, mà kiếm khí phát ra từ cánh tay cụt lại càng lợi hại hơn so với cánh tay lạnh lặn. Nói cách khác, kiếm khí mà y phát ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trung gian có hoàn chỉnh hay không. Kiếm khí của y đã hoàn toàn gắn liền với tâm ý, vận dụng thành thạo, thu phát tự nhiên. Luồng kiếm khí của y bắn về Tinh Đào Thư Sinh. Tinh Đào Thư Sinh chỉ đứng một bên xem trận chiến, vừa rồi giao thủ với Quan Thất nhiều lần gặp phải hiểm cảnh. Hắn giống như còn chưa tỉnh hồn, vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn lại không muốn không đành bỏ qua trận đấu đặc sắc tối nay, cho nên không nỡ rời đi. Thế nhưng hắn không ngờ được Quan Thất lại đột nhiên ra tay với mình. Hơn nữa còn nói ra tay là ra tay, vừa mở miệng liền phát khí xuất thủ. Hắn đành phải ứng chiến, kiên trì ứng chiến, gia nhập trận chiến. Chợt nghe Quan Thất cười như hét lớn, một màn nói chuyện, đồng thời mỗi chữ đều phát ra kiếm khí tấn công Ngô Kỳ Vinh. Người cũng có khí công, hãy so tài một lần, hãy xem thử khí của người lớn hay là khí của ta lớn, kiếm của hắn nhanh hay là kiếm của ta nhanh, rốt cuộc là côn và kiếm khí của ta cái nào lợi hại hơn. Dù đang trong trận chiến nhưng y vẫn nói chuyện một cách ung dung. Ngô Kinh Đào muốn trả lời nhưng hắn đã không trả lời được nữa. Hắn bị kiếm khí đánh đến mức nói không ra lời. Mễ Thường Phùng không trả lời. Hắn cũng đang khổ chiến. Hắn giấu tóc vàng vọt, nhưng khi đang gian khổ chiến đấu, còn thi thoảng nhìn sang chung quanh, liếc về hướng mái cong, đầu ngọn gió, mái hiền, ngói nhà, bọ ngựa cúi đầu, thậm chí là từng hàng lục lạc. Hắn đang nhìn cái gì đây? Hắn đang tìm cái gì? Hắn đang nói cái gì? Chỉ có Tôn Thanh Hà có thể nói chuyện. Hắn đã đánh đến mức hăng say, đánh đến mức nghiện, đánh ra đấu trí và chiến ý bình sinh chưa từng có. Hắn còn hét lớn một tiếng. Vô hình kiếm khí. Câu này không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ điểm nào đặc thù. Không phải từ khi đối phó với Mễ Công Công, Quan Thất vẫn luôn sử dụng tuyệt học này sao? Thế nhưng Thích Thiếu Thường vừa nghe được liền biến sắc. Cho dù không phải thật sự biến đổi sắc mặt, nhưng thần sắc quả thật là khác trước. Ít nhất cũng khẩn trương hơn, giống như gặp phải đại địch. Mời các bạn nghe tiếp chương 103. Quyền lớn hay là danh lớn? Loại người giống như Quan Thất trong tay đã từng nắm quyền hành. Khi đó Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường đều không lớn bằng Mê Thiên Minh do y quản lý. Hiện nay y đã phát điên, quyền đã mất đi, nhưng y vẫn được nổi danh. Có điều, nếu như có người hỏi y muốn quyền hay là muốn danh, quyền lớn hay là danh lớn, câu trả lời của y có lẽ là ba chữ Ôn Tiểu Bạch. Y hiện giờ đã không cần quyền, cũng không cần danh. Y chỉ cần người mình yêu, có thể ở cùng với mình. Nếu như không có, y đành gửi gắm vào võ công, luyện nó đến mức tốt nhất, cao nhất, mạnh nhất, mới nhất, cũng xuất sắc nhất. Trừ việc này ra thì không còn gì khác. Những thứ khác như quyền, danh, y đều không quan tâm, đều không có ý theo đuổi. Nhưng khi một người làm một chuyện trong số đó đến mức ưu tú hơn bất cứ người nào trên đời, thậm chí là thiên hạ vô địch, những quyền và những danh này đương nhiên sẽ tự theo mà đến. Đặc biệt là khi y không coi trọng những thứ này, sẽ càng giống như ruồi bu quanh người, đuổi cũng không đi. Nhưng hiện giờ đối với Quan Thất, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là y đã mất đi Ôn Tiểu Bạch. Hiện giờ thứ còn lại chỉ có chiến chí. Y muốn chiến đấu, muốn giành thắng lợi, muốn đánh thật tốt trận này. Cho nên y đã phát ra kiếm khí của mình, dùng phương pháp mới, phương thức mới. Vì vậy Tôn Thanh Hà hô lên vô hình kiếm khí. Thích Thiếu Thương là người đầu tiên biến sắc, bởi vì y hiểu được bốn chữ vô hình kiếm khí này không có gì đặc biệt, nhưng ít đi hai chữ phá thể. Đáng sợ là ở ít đi hai chữ này, giống như tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí lúc trước, ít đi hai chữ tiên thiên, kiếm khí của Quan Thất lại trở thành không bị hạn chế của tiên thiên, càng phát huy tự nhiên đến nỗi ngay cả cánh tay cụt của y cũng có thể phát ra kiếm khí. Hiện giờ kiếm khí mà y phát ra thiếu đi một chữ phá thể. Nói cách khác, kiếm khí của y không có chỗ nào không thể phát, không có chỗ nào không thể phóng, không dùng phá thể nữa, không cần đến phá thể nữa mới có thể làm được. Ít đi hai chữ, giới hạn càng ít. Nói cách khác, kiếm khí của y lại càng đường xa, trời đất càng rộng, có thể lên đến bầu trời, xuống đến suối vàng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đã đủ đáng sợ, phá thể vô hình kiếm khí lại càng lợi hại hơn. Nhưng so sánh với vô hình kiếm khí, quả thật không tính vào đâu. Hiện nay Quan Thất ngay cả miệng cũng có thể phát ra kiếm khí, muốn phóng là phóng, nói thù là thù, mỗi lần nói ra một chữ đều có thể đánh ra một luồng kiếm khí sắc bén. Đây mới là kiếm khí thật sự, kiếm khí vô địch. Kiếm khí của y đã không nhận lục thân, cũng giống như đạo trời công bình, kiếm lạnh khi nóng. Kiếm của y chém thần giết Phật, khi sư diệt tổ. Y dùng giọng nói ngự kiếm, kiếm của y chính là y chính là kiếm. Đến mức này Quan Thất đã không phải là chiến thần nữa rồi, mà còn là vô địch nữa rồi, không có địch thủ nữa rồi. Cũng bởi vì không có địch thủ cho nên y muốn tìm địch thủ, bởi vì một khi mất đi địch thủ, chính mình lại trở thành địch thủ của chính mình. Cho nên Quan Thất một lần nữa tập kích, lần này ánh kiếm của y quét về phía Địch Phi Kinh. Lý do mà y muốn công kích Địch Phi Kinh lại là: ta không thích người cúi đầu, người ngẩng đầu lên cho ta. Người không ngẩng đầu lên, ta sẽ đánh cho người ngẩng đầu. Địch Phi Kinh cũng biết rõ Quan Thất đã đánh đến thỏa thích, đánh đến hàng say. Y không phải là người không đề phòng, nhưng y làm sao cũng không nghĩ ra được Quan Thất đã dùng hai tay đối phó với hai cao thủ, còn dùng miệng đối phó với một cao thủ nữa, mà lại còn có thể phát ra kiếm khí đối với mình sao? Có thể sử dụng thứ gì để đối phó với mình đây? Đó, còn không chỉ là một luồng mà là hai luồng nhãn kiếm. Quan Thất dùng mắt phát kiếm, mắt vốn có lực lượng, thần thái của mắt gọi là nhãn thần, lực lượng của mắt gọi là nhãn lực, dao động do mắt phát ra gọi là sóng mắt, nhãn ba. Ánh mắt của Quan Thất như điện cũng như kiếm, cặp mắt của y phát ra hai luồng nhãn kiếm. Ánh mắt của y giống như kiếm công kích Địch Phi Kinh, tựa như va chạm với nhãn đao của Địch Phi Kinh khi ngẩng đầu lên, phát ra tia lửa. Quan Thất cố ý phát ra nhãn kiếm với Địch Phi Kinh bởi vì y đương nhiên nhớ ra được Địch Phi Kinh từng khiến y phải chịu thiệt thòi lớn khi dùng nhãn đao. Lưỡi đao lạnh, mắt đao càng lạnh, thứ nóng là tâm của Quan Thất. Quan Thất là một người từ trước đến giờ không nhận thua, bởi vì từ trước đến giờ y chưa từng thất bại. Hiện nay y chẳng những dùng sức một người, muốn so côn với Mễ Thường Cung, so kiếm với Tôn Thanh Hà, so khí với Ngô Kinh Đào, còn muốn so nhãn lực với Địch Phi Kinh. Lập tức Địch Phi Kinh luôn luôn vững vàng bình tĩnh, gặp biến không kinh cũng bị kéo vào trận chiến. Hiện giờ Quan Thất đã trở thành dùng một địch bốn, một người chiến đấu với bốn đại cao thủ bao gồm Mễ Thường Khung, Tôn Thanh Hà, Ngô Kỳ Vinh, Địch Phi Kinh. Không chỉ có bốn mà là dùng một địch năm. Người thứ năm là Hắc Quang Thượng Nhân. Hắn đang muốn tránh đi nhưng vừa mới bước đi ra lại nghe Quan Thất quát một câu: ê, người kia muốn chạy, cùng tới vui đùa một chút đi. Trên bờ giã trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn đang nói mình? Có điều Quan Thất đang một mình chống lại bốn đại cao thủ, không cớ gì lại còn có thể chú ý tới một kẻ lặng lẽ đi trốn như hắn chứ? Thế nhưng đó là thật, Quan Thất thật sự đang chăm chú nhìn vào hắn. Câu nói kia thật sự nhắm vào Chiêm Hắc Quang, bởi vì kiếm theo tiếng phát, khí cùng thành tới. Một tiếng rít vang lên, một luồng kiếm khí đánh vào sau lưng Hắc Quang Quốc Sư. Chiêm Quốc Sư dùng thần công thiên hạ nhất bản hắc, miễn cưỡng đánh tan một chiêu này, nhưng luồng kiếm khí thứ hai lại tới. Chiêm Hắc Quang giao đấu 7-8 chiêu, phát hiện ra bước chân của mình chẳng những không thể đi được một bước, còn đang quay ngược trở lại. Đánh đến 16-18 chiêu, tình thế càng nghiêm trọng hơn, hóa ra hắn đang lùi về. Hoàn toàn đụng phải chiến cuộc, giống như đang gia nhập trận chiến cùng với Ngô Kinh Đạo, Mễ Thường Cục, Địch Phi Kinh, Tôn Thanh Hà, gian khổ chiến đấu với Quản Thất. Phát hiện này chẳng những kinh hồn bạt vía, còn gần như khiến cho chiến trí của hắn tàn vỡ. Quản Thất lợi hại đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ một mình hắn có loại suy nghĩ này, những người khác cũng cảm thấy chấn động. Dương Vô Tạ là một người trong số đó. Ít nhất có ba sự kinh ngạc. Một, Chiêm Hắc Quang lại có thể giao đấu với Quản Thất 20-30 chiêu, võ công tuyệt đối còn cao hơn suy đoán. Hai, chiến lược của Quan Thất đã hoàn toàn phi nhân siêu nhân, thậm chí là phi thần siêu thần. Hiện dù ý chiến đấu từ xa với Chiêm Biệt Giã, đã dùng tới ấn đường của mình, chỉ cần vận kình kiếm khí sẽ từ huyệt ấn đường nhanh chóng phát ra đánh về phía Hắc Quang thượng nhân. Đã không chỉ là vô hình kiếm khí, thậm chí nói là hữu hình cũng đúng thôi. Hữu hình vô hình, hữu ảnh vô tích, đã hoàn toàn không gò bó, không hạn chế được kiếm khí của Quan Thất nữa rồi. Kiếm ở trong lòng, khí ở tại ý, nó đã không có tên gọi khác, cũng không cần bất kỳ tên gọi nào. Đó chính là kiếm khí. Bất kỳ cái tên nào cũng không thể giam cầm nó chu du trời đất, hướng về vạn vật, tự do tự tại, vô đối vô địch. Thậm chí 365 huyệt đạo trên người, bất kỳ nơi nào cũng có thể phát ra kiếm khí. Dương Vô Tà còn có sự kinh ngạc thứ ba, bởi vì Quan Thất đã phát ra một kiếm về phía của y. Quan Thất đương nhiên sẽ không bỏ qua Dương Vô Tà, y hoàn toàn không có lý do gì để đối xử đặc biệt với Dương Vô Tà. Chỉ có điều y cũng không phải phát ra một kiếm, mà là hai kiếm. Lần này y dùng lông mày phát kiếm, hai hàng lông mày của y đồng thời rung động dữ dội, cũng rất kịch liệt. Mày trái của y phát kiếm tấn công Dương Vô Tà, mày phải lại phát kiếm tấn công Vô Tình. Nói cách khác, lần này Quan Thất lại chủ động khiêu chiến, cùng lúc dùng kiếm khí tấn công liên tục với bảy đại cao thủ: Tôn Thanh Hà, Địch Phi Kinh, Vô Tình, Ngô Kinh Đạo, Mễ Thường Khùng, Dương Vô Tà, Chiêm Hắc Quang. Nhưng y vẫn còn chưa thỏa mãn, thế nhưng không đủ, dương dương tự đắc. Đạo trời không thân, mình ta xưng hùng, hay cho một chiến thần Quan Thất.